Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại An Yên. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến chúng ta tác phẩm có tựa đề Oan Hồn Réo Gọi. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé, bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân của tác giả. Đường liên kết thì có để ở phần mô tả video. Và đừng quên trong lúc nghe truyện nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của thầy nhé. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Oan Hồn Réo Gọi, tác giả An Yên. Đó là một đêm trăng sáng nhằm ngày 27 tháng 6 âm lịch năm 1989. Bên trong một căn nhà ba gian nhỏ, có đám người đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Giữa bàn đặt một cái đèn cầy nhỏ. Nguồn sáng hắt ra tuy yếu ớt, nhưng cũng đủ để soi tỏ sự u sầu và những tiếng thở dài trên từng gương mặt. Cùng với không khí trầm lặng đó, tiếng rên hừ hừ vang ra từ trong căn buồng gần đó, càng làm cho không khí như bức bách vạn phần. Người nằm trong buồng ấy là bà cụ Tứ, năm nay đã tròn 80 tuổi. Cái tuổi xưa này được xem là hiếm lắm. Bà cụ Tứ là người cao tuổi nhất trong làng này, mới đổ bệnh cách đây nửa tuần trăng. Tuổi già sức yếu, lại thêm bệnh nặng. Dù gia đình đã chuyển bà xuống bệnh viện tỉnh, lại đánh tiếng mời về biết bao y bác sĩ, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Đến đêm nay, xem ra bà cụ đã yếu lắm rồi. Vì lẽ đó mấy anh em trong dòng họ cùng mấy người làng đã túc trực ở đây từ sớm, với hy vọng có thể giúp gia đình cảm thấy được an ủi phần nào. Thân là con trai trưởng, ông Hóa khẽ cảm thán, nhìn đám người rồi cất giọng trầm buồn. Cảm ơn các cụ các bác đã tới động viên gia đình cháu. Nhưng mà cũng quá khuya rồi, xin các bác hãy về nghỉ ngơi cho lại sức. Đêm nay anh em cháu chăm mẹ được rồi, không sao đâu ạ. Nghe lời ấy, đám bà con hàng xóm cũng thuận tình, rồi lật đật đứng dậy. Bước ra sau cùng trong đám người, ông Báo buông một tiếng thở dài. Hoa à, nếu chẳng may mẹ cháu có mệnh hệ gì đó thì phải cho người sang báo cậu ngài nha. Vâng, anh em cháu nhớ rồi ạ. Cậu lại nhà cho mạnh khỏe. Đường đi từ đây sang nhà hơi tối, cậu đập xe phải hết sức thận trọng nha. Ngoái nhìn vào trong căn buồng nơi chị gái mình đang nằm chờ chết, ông Báu khẽ buông một tiếng thở dài rồi lẳng lặng đi vội ra sân. Gạt chân chống chiếc xe đạp Phượng Hoàng, ông bật cái đèn pin con thỏ cầm chắc trong tay rồi đạp xe ra con ngõ trước nhà. Con trăng ban nãy hắt ánh sáng vằn vặt, nay gặp tầng mây đen che khuất, nên thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường cho ông chính là cái đèn pin cũ kỹ này. Gia đình ông Báu có cả thảy 9 anh chị em, nằm trong số đó mất trong thời kháng chiến. Hai người anh khác mất từ lúc lọt lòng mẹ vì bị tràn hoa quấn cổ. Thành ra trong nhà chỉ còn mình bà Tứ là lớn nhất và ông Báu là con trai út còn sống. Nói là hai chị em, chứ kỳ thật hai người hơn nhau tới 22 tuổi. Sau khi trưởng thành, ông Báu cùng vợ con sinh sống tại mảnh đất bố mẹ để lại. Trong khi đó thì bà Tứ lấy chồng ở làng bên này. Xét theo vai vế, ông Hóa phải gọi ông Báu một tiếng là cậu, dù hai người chẳng chênh nhau bao nhiêu tuổi. Cũng vì thế mà năm mới 18, ông đã có đủ dâu rể và cháu nội ngoại cả hai bề. Bản thân ông thì có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con trai tên là Long, năm nay đã 30, hiện đang sống cùng vợ và bốn đứa con ở cạnh nhà. Kim là con gái thứ hai, năm nay 28 tuổi, hiện lấy chồng ở huyện bên và cũng mới hạ sinh cho ông Báu một đứa cháu ngoại bụ bẩm. Vợ chồng Kim cùng làm nghề hàng xén ở chợ, bận biểu quanh năm nên ít khi về thăm nhà. Đã 58 tuổi rồi, song ông Báu vẫn khỏe mạnh vong vấp. Ngày nào ông cũng cởi trần trùng trục, đội độc cái nón cối bạc thết, lùa hơn 100 con vịt chạy đi đồng. Mấy ngày gần đây vì nghe tin chị gái ốm, tối nào ông cũng túc trực bên chị mình. Tính đến nay đã là đêm thứ ba. Nhưng đêm nay ông đành quay lại nhà nghỉ ngơi vì cơ thể đã thấm mệt rồi. Đoạn đường từ nhà bà cụ về nhà ông, nói là cạnh làng nhau nhưng kỳ thật là gần nhà xa ngõ. Từ con ngõ u ám nơi ông Báo đang đạp xe, đi dọc theo con đường làng rồi qua một bãi đất hoang tầm một cây số, thêm một bãi đồng cạn mới đến làng ông. Tính nhẩm qua cũng kéo dài hơn 3 cây số. Giữa thời tiết đêm muộn tối trời, đường làng bây giờ chẳng còn ai lai vãng. Ánh sáng của cái đèn pin là thứ duy nhất còn phát ra giữa màn đêm mịt mùng. Gió từ hướng sông cả thốc về, càng lúc càng lớn. Gió giật vạt áo ông Báo kêu phần phật, và cái mũ cối trên đầu đã lệch hẳn một bên. Mấy lần như thế, ông Báo đành phải dừng xe, siết thật chặt quai nón, rồi loạn choạng đạp xe đi tiếp. Đoạn này thoáng quá, hai bên chẳng còn có nhà cửa hay cây cối gì, thành ra chiếc xe đạp đang đi ngược chiều gió cứ phải chồng chành. Tấm lưng của ông Báo cũng vì thế còng hẳn xuống, từng vòng xe cũng nặng nề hơn ban nãy. Mãi mới thoát khỏi đoạn đường trơ trọi, ông Báo cho xe rẽ vào một con đường khác băng qua bãi đất hoang. Đoạn đường này cũng chẳng hề có hộ gia đình nào sinh sống, nhưng khác ở chỗ là hai bên đường cỏ dại mọc tùm, mấy đám đất đổ thành đống nằm rải rác dọc hai bên đường, càng làm cho khung cảnh về đêm thêm âm u khó tả. Gió vẫn không ngừng rít lên, cuốn đám cỏ dại đổ rạp. Những chiếc lá già úa không trụ được, rời cành rồi lượn theo gió, rời ngang mặt ông. Vừa đạp xe, ông Báo vừa thầm nhủ: chết thật chứ, sắp mưa rồi, mình đang ốm dở nữa, dính trận mưa này khéo liệm luôn chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy, ông Báo cho xe rẽ vào một con đường tắt. Con đường này đâm xuyên qua bãi đất hoang u tối. Ông vô tình phát hiện ra sau một buổi chiều ông đưa đứa cháu nội qua nhà chị gái mình chơi. Ông Báo nhẩm tính chỉ cần đạp xe qua đoạn đường này thì sẽ bớt được một quãng khá dài, hành trình về nhà cũng được rút ngắn nhiều hơn. Con đường tắt này ngày thường chẳng có ai lai vãng, huống hồ gì đêm hôm giông tố. Thêm việc ông mới đi qua một lần nên những ổ voi ổ gà nằm trải rác dọc đường ông chưa nhớ rõ, không cẩn thận thì xe ngã lại phiền hà. Dưới ánh đèn pin mập mờ, ông Báo cứ căng mắt nhìn thật kỹ, từng vòng xe cũng chậm hơn ban nãy một ít. Bỗng một luồng chớp rạch ngang không gian đen thẫm, kéo theo tiếng nổ đinh tai. Ông Báo thấy vậy càng thêm vội hơn. Mưa đã bắt đầu rơi từng hạt lắc rắc, cuốn cái lạnh như thấm dần vào từng đường da thớ thịt. Nhìn về con đường tối om trước mặt, ông Báo chợt trách bản thân vì quyết định mang đầy cảm tính này. Ban nãy nếu đi theo con đường chính, dù có gặp mưa thì cũng có chỗ trú. Giờ lạc sâu vào trong con đường tắt này, rủi có mưa lớn thì biết nấp vào đâu. Mới nghĩ đến đây thì mưa đã rơi nhanh hơn, nhiều hơn. Tấm áo vải mỏng manh của ông đã hặn lên vài vệt nước rõ rệt. Đang trong lúc chưa biết tính thế nào, chợt ông vô tình thấy một căn nhà nằm dưới gốc cây si, cách con đường tắt độ 10 mét. Ông Báo chau mày hồ nghi, rồi lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, lần trước mình đi qua đây đâu có thấy cái căn nhà nào đâu, hay là mình rẽ nhầm hướng nào rồi. Vừa đói vừa lạnh, thêm việc nãy giờ đạp xe ngược chiều gió, thân thể ông đã sớm bủng rủng, chân đứng không vững, hai đầu gối cũng khẽ rung. Tặc lưỡi đánh bạo, ông rẽ xe về hướng căn nhà đó. Càng tiến lại gần, dưới làn mưa đã bắt đầu dày hơn. ông Báo có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của căn nhà. Bên trong tất cả đều tối đen như mực. Tiến đến gần hơn, ông thấy căn nhà này không hề có cổng và tường bao, chỉ có duy nhất một cánh cửa bằng gỗ ọp ẹp. Ông Báo đánh Bảo dắt xe vào sân, rồi lao lên nép dưới mái hiên. Dưới ánh đèn pin yếu ớt chiếu ra, ông có thể thấy căn nhà làm bằng gỗ đã bám đầy bụi thời gian, thậm chí một vài chỗ còn mục nát hư hỏng. Bên ngoài trời càng lúc mưa càng nặng hạt, sấm chớp trên trời cũng đùng đoàn liên hồi, khiến cho ông Báu phải nương sát vào bức tường dưới mái hiên để lẩn tránh. Sau lưng ông, ngôi nhà vẫn nằm đó im lìm, cô độc trong bãi đất hoang u tối. Đến lúc này, khi cái lạnh bắt đầu ngấm sâu vào thân thể, làm ông hắt hơi liên tục. Cảm giác đó dâng lên, làm ông Báu khẽ rùng mình. Nhưng điều làm ông khó chịu hơn là sự âm u của nơi ông đang đứng. Gió lùa ù ù qua những cành lá um tùm tối đen. Cái vùng đen tối đó phủ lên ngôi nhà như muốn giấu kín những điều kỳ dị trong đó. Ông Báu lặng lẽ đứng im nghe ngóng. Nhưng xem ra trong nhà vẫn im lặng như tờ. Ông không dám thở mạnh, song tính tò mò thôi thúc làm ông đưa ra một quyết định táo bạo. Đó là ghé mắt nhìn vào qua ô kính cửa sổ. Ông Báo tập trung hết các giác quan, cố gắng căng mắt quan sát, nhưng chẳng thấy gì. Bên trong chỉ toàn là một màu đen u ám. Vẫn trên không trung, có tiếng cú kêu càng tăng thêm phần hồi hộp trong tâm khảm ông. Tim ông Báo đập dồn dập trong lồng ngực, điệu bộ lén lút như đám đào tường khoét vách. Nhìn mãi chẳng thấy gì, ông Báo vội quay ra, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì thực sự chẳng có ai ngoài ông trong căn nhà này. Lo vì cơn mưa lớn quá, chỗ trú với mái hiên lại nhỏ, không khéo lại dầm mưa rồi bệnh thêm. Nhưng còn chưa biết tính thế nào, chợt ông Báo giật mình đánh thót. Gai ốc lập tức nổi dọc sống lưng, vì sau lưng ông, qua bức tường gỗ mục nát, chợt có tiếng bước chân vang lên. Không, đúng ra là tiếng guốc gỗ nện cộm cộp xuống nền nhà. Từng tiếng rất rõ ràng, và hình như càng lúc càng tiến sát lại gần nơi ông đang đứng. Ông Báo quay vội lại sau, áp sát mặt, rồi ghé mắt nhìn qua ô kính cửa sổ. Lúc này ông chỉ ước cái đèn con thỏ trong tay không hết pin, hoặc chỉ cần thêm một chút pin thôi thì ông sẽ rọi thẳng vào trong nhà mà xem xét. Bởi vì lúc này mắt ông như phủ một màn đêm đen. Bên trong căn nhà quá tối khiến ông chẳng thấy gì. Vây quanh đôi đồng tử đang mở lớn vẫn chỉ là một bức màn dày đặc của bóng tối. Đột nhiên cánh cửa gỗ sau lưng ông mở ra. Bản lề khô dầu rít lên một tiếng kẹo kẹt. Nó kéo dài ra, khiến ông Báo sợn cả gai ốc. Từ trong căn nhà tối om đó, gương mặt trẻ măng của một cô gái với làn da xanh xao, trong bộ đồ trắng thò ra. Ngay giây phút ấy, ông Báo nghe tim mình giật thót một nhịp rất mạnh. Song tiếng thét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã được ông ngăn lại kịp thời vì giọng nói nhẹ như gió của cô gái cùng nụ cười đông hậu. Chào bác là ai? Sao lại đứng ở trước nhà cháu vào giờ này? Ông Báo cố giấu cái cảm giác hãi hùng trong hốc mắt. Ông co ro trong cái lạnh thấu xương, rồi thật thà đáp. Chào cô. Tôi đi qua đoạn đường này á thì gặp cơn mưa lớn quá, thấy căn nhà nằm ở đây nên đánh bạo tiến vào trú mưa. Tạnh mưa tôi đi ngay, không có ý phiền đến cô đâu. Như để biện minh cho hành động của mình, ông Báo trỏ tay ra ngoài rồi bảo. Xin cô thứ cho, nhà không có cổng nên tôi mới mạn phép vào thẳng đây. Cô gái nhìn ông Báo từ đầu đến chân, thấy cấu quần ông ướt sũng, thân thể thì đang rung lên vì lạnh. Thêm việc gương mặt ông hiền lành, lời ăn tiếng nói lịch sự, chẳng có vẻ gì là kẻ bất lương, nên cô khẽ đưa tay mở cửa. Vậy mời bác vào trong nhà này chú Mưa đi, đứng đây kéo lại bệnh thì khổ ra. Ông Báo ngượng ngùng đáp. Đêm hôm tối trời còn mình cô ở nhà, tôi vào e không có tiện. Cô cho tôi mượn đỡ cái ô là được rồi, tạnh mưa tôi sẽ đi ngay ạ. Cô gái nhìn điệu bộ thật thà của ông, rồi đưa tay lên bụng miệng cười. Năm ngón tay búp mang thon dài, chẳng giống người làm công việc đồng áng nặng nhọc. Duy chỉ có nước da xanh bủng lạ thường, giống như người đang ốm nặng. Vẫn là giọng nói nhẹ như gió thoảng qua. Bác cứ vào đi đừng có ngại, trong nhà ngoài cháu ra còn có mấy người khác nữa. Nói rồi cô gái nhẹ quay bước vào nhà. Ông Báo chợt cảm thấy có chút e ngại, vì thực sự bên trong quá tối. Dẫu thế cơn mưa rào vẫn ầm ầm, và cơ thể đang rung lên vì lạnh, không cho phép ông suy nghĩ quá lâu. Ông Báo đánh liều đi vội vào nhà, trước khi cánh cửa đóng sập lại vì gió. Tuy đã bước vào bên trong, tránh né được những cơn gió vô tình bên ngoài, nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng cái lạnh này nó khác lắm, nó giống như được xuất phát từ tận bên trong linh hồn. Ông Báo đánh bạo lên tiếng. Cô gì ơi, cô ơi, cô có thể mở đèn hoặc là chí ít thắp giúp tôi cái đèn cầy lên cũng được. Tối quá tôi không có thấy đường. Tiếng guốc gỗ nện trên nền nhà bỗng dưng im bặt, nhưng ngày sau đó lại vang lên ở một vị trí khá xa nơi ông đang đứng. Rồi chừng một phút sau, một nguồn sáng le lói từ cây đèn dầu hắt ra. Cô gái mặc đồ trắng đem cây đèn dầu lại, đặt lên một cái bàn gỗ, rồi ra hiệu cho ông Báo ngồi nghỉ. Ông lên tiếng cảm ơn, đặt cây đèn pin đang cầm trong tay, rồi im lặng quan sát. Điều làm ông bất ngờ tiếp theo, đó là ngoài cái bàn gỗ ông đang ngồi, bên trong căn nhà chẳng có một thứ đồ đạc gì cả. Điều đó khiến ông Báo không khỏi hồ nghi, xem những người trong căn nhà này sinh hoạt như thế nào. Chợt đôi mắt ông dừng lại trên bức vách đối diện cửa chính. Trên bức vách ấy có một cái bàn thờ hoang lạnh với bảy bát nhang nằm sát cạnh nhau, lạnh lẽo và ám bụi. Hình ảnh này làm cho ông Báu suy đoán có lẽ mấy người trong nhà này rất lười hương lửa cho người khuất mặt. Ở góc phòng là một cái cầu thang cũ kỹ dẫn lên tầng trên. Có lẽ là nơi để cô gái này cùng những người mà cô mới nói ban nãy ăn ngủ. Đang trầm ngâm quan sát, chợt ông Báo giật bắn mình vì gương mặt cô gái đang ngồi ở cái ghế đối diện bỗng dí sát vào mình. Đây là lần đầu tiên ông Báo có dịp nhìn rõ mặt cô gái. Khuôn mặt có một nét đẹp lạ lùng. Tuy nhiên vẻ quyến rũ của cô lại khiến cho ông có một cảm giác ma mị. Thoạt nhìn sơ qua, cô gái chỉ khoác lên mình bộ đồ ngủ nơm rất bình dị. Nhưng thứ vải tạo nên bộ đồ này là một loại lụa hảo hạng với một chất màu sáng trong. Và cũng chính vì màu vải này mà ban nãy khi ở ngoài cửa, ông suýt thét lên vì tưởng mình gặp ma. 4 năm trong nghề may vá cho hợp tác xã, ông từng có dịp tiếp xúc với không ít loại vải tốt, nhưng chưa từng thấy loại nào có màu trắng tinh khôi đến vậy. Với bộ đồ và vóc dáng này, ông thầm khẳng định cô gái chủ nhà là người thuộc giai cấp thượng lưu. Nhưng điều khiến ông hoang mang là cô gái chủ nhà này dường như toát ra một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến ông ngồi chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào đôi mắt cô ta. Như để bớt đi bầu không khí gượng gạo, ông Báo chủ động mở lời. Tôi tên là Báo, Trần Văn Báo. Xin hỏi chứ cô tên gì? Cô ở đây lâu chưa? Thứ cho tôi tò mò hỏi thẳng. Cô gái mỉm cười đáp. Cháu tên là Như Ngọc, Lê Thị Như Ngọc. Gia đình cháu chuyển tới đây lâu rồi, nhưng vì ít qua lại cho nên dân quanh đây chẳng ai biết mấy à. Ông báo ồ lên, rồi thầm khẳng định suy đoán ban nãy của ông là đúng. Đây đích thị là một gia đình giàu sang ở thành phố về nghỉ dưỡng. Nhưng tại sao căn nhà này lại toàn toàn và có phần hoang phế đến vậy thì ông không lý giải được. Ông tiếp tục gợi chuyện vì hình như cô gái rất kiệm lời. Vâng, thế thì gia đình mình được mấy người? Tôi trông cô còn trẻ lắm. Chắc còn trẻ hơn con gái của tôi đó. Mà thứ cho tôi hỏi thẳng nghe, cô đang bệnh hay sao mà trông mệt mỏi xanh xao quá vậy? Sắc mặt Như Ngọc đột nhiên hơi tái, song nụ cười vẫn e ấp diễm lệ. Nhà cháu có 4 người, cháu năm nay tròn 20. Nếu còn sống đó bác à. Cháu bị rễ cây đâm xuyên đầu nên trông mới mệt mỏi thế này đó bác à. Ngay sau câu nói đó, một tia sét đánh xuống kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng điều đó chẳng làm cho ông Báu hoảng sợ bằng câu nói ban nãy. Và trong thoáng chốc, ông thấy cô gái trước mặt mình bày ra nét u ám rõ rệt. Làn da trên mặt như chuyển từ sắc xanh sang một màu trắng bợt bạc, cực kỳ thiếu sức sống. Như tưởng mình nghe lầm, ông lắp bắp hỏi lại. Cô bảo sao? Còn sống là sao? Sau câu hỏi ấy, ông Báo cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt, với một dự cảm không lành. Tuy là một người can đảm, nhưng ông vẫn cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống, khiến ông rùng mình, nổi cả gai ốc. Nhìn đăm đăm vào cô gái với đôi mắt u buồn, ông có cảm tưởng như không phải nhìn vào một cô gái đẹp, mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đầy. Như Ngọc bụm miệng cười, vẫn là tiếng cười vang vang ấy. Cháu đùa đấy bác à. Thực ra năm nay cháu tròn 20. Thú thật với bác, đã rất nhiều người đi qua nhà cháu, nhưng bác là vị khách đầu tiên đặt chân vào trong nhà này. Bác đợi một chút, cháu đi pha ấm trà cho bác uống đỡ lạnh. Mà cháu hỏi thật, nếu cháu bị rễ cây đâm xuyên đầu thì bác có cứu không? Ông Báo như trút được nỗi lo trong lòng. Vâng, thế thì phiền cô cho tôi xin cốc nước à. Tôi thấy rét rùng cật gan rồi. Cô cứ đùa dai. Nếu cô bị như thế thật thì tôi chắc chắn sẽ giúp rồi. Sau khi nhìn ông Báo và nhếch môi cười ma quái, cô gái quay mình chậm rãi bước vào trong gian buồng nhỏ ban nãy, rồi biến dạng trong bóng tối mịt mùng. Ngồi một mình trong không gian rộng rãi và im ắng, ông Báo tò mò đứng dậy, chậm rãi tiến lại cái bàn thờ kê trên vách. Ông căng mắt nhìn lên, chưa kịp nhìn rõ mấy tấm ảnh thờ trên đó, chợt hướng cầu thang dẫn lên trên lầu có tiếng bước chân vọng xuống. Cầu thang cũ nát vang lên từng tiếng răng rắc, làm ông như bị thu hút. Mới quay sang hướng ấy, ông liền giật mình khi thấy ba bóng người đã đứng đó lù lù. Họ đứng im ắng như bức tượng. Vì khoảng cách từ đây đến đoạn cầu thang hơi tối, thành ra ông Báu không thể trông rõ khuôn mặt của cả ba. Chỉ thấy hai cái bóng cao lớn đứng hai bên và một bóng người thấp bé, tướng mạo như đứa trẻ lớp 2, lớp 3. Ba người đứng đó bất động vô hồn và không hề phát ra một tiếng động nào. Toàn thân họ đều mặc đồ ngủ màu trắng, chất vải sáng lóa giống hệt cô gái ban nãy. Thấy ông Báu đứng đó, ba người lẳng lặng bỏ lên lầu, chẳng cất tiếng hỏi han. Ông Báo bần thần mất mấy giây, rồi lại dõi mắt nhìn lên bàn thờ u ám. Mới ngẩng đầu lên, ông khiếp đảm khi thấy bốn tấm ảnh thờ lạnh lẽo nằm sát cạnh nhau. Và một trong bốn tấm ảnh thờ ấy lại chính là cô gái chủ nhà. Ông Báo nghe tim mình đánh thót một nhịp. Cùng với đó, tiếng khóc ai oán từ bên trong gian buồng nơi cô gái mới vào chợt vọng ra. Thanh âm u lãnh ma mị đó khiến ông bủng rủng chân tay. Và đúng lúc đó, ánh đèn cầy trên bàn vụt tắt. Bóng tối lặng câm nhanh chóng bao trùm khắp căn nhà như một đôi tay vô hình che kín tầm mắt ông. Ông khiếp đảm tựa vào tường rồi lần mò khi đôi chân gần như nhũn ra. Mặt ông xanh lét, hai mắt trợn trừng, mồ hôi không ngừng túa ra với tiếng tim đập thình thịch và hơi thở nghẹn ứ vì sợ. Chợt tay ông chạm vào một vật gì đó cứng cứng. Ông mò mẫm trong bóng đêm thì nhận ra dường như đó là một cái bàn. Trong một thoáng chốc, ông cảm thấy như tà áo của cô gái vừa lướt qua tay ông. Rồi một ánh chớp chói lòa chụp xuống, soi rọi căn phòng u ám. Trong giây phút ngắn ngủi đó, ông Báo tưởng tim mình đã vỡ tan trong lồng ngực. Vì thứ mà ông thấy, ông chạm vào, lại là một cái hòm gỗ. Ông trợn mắt, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh chớp xoẹt ngang lần thứ hai. Rõ ràng ông nhìn thấy mình đang chạm vào trong bốn cổ quan tài nằm sát bên nhau. Và ngay cái đầu quan tài mà ông đang chạm vào, có một cái rễ cây đâm xuyên từ bên này qua bên kia. Ông lập tức rú lên định quay lưng bỏ chạy. Nhưng sau lưng ông chợt có một bàn tay ma quái như từ dưới đất chui lên, tóm chặt lấy cổ chân, kéo ông ngã nhào. Trước khi liệm đi, ông chỉ kịp thấy hình ảnh lờ mờ của cô gái chủ nhà cùng tiếng van xin thống thiết đầy ai oán. Bác ơi, gỡ cái rễ cây ra giúp cháu. Gỡ ra giúp cháu. Ông Báu ú ớ choàng tỉnh khi mùi dầu gió xộc lên cây xè sống mũi. Hoảng hốt vùng dậy, ông khiếp đảm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Đôi mắt hoang mang dõi khắp khung cảnh quen thuộc. Ông ngơ ngác nhận ra bản thân đang nằm ở cái giường tre của nhà mình. Nghe tiếng ú ớ trong buồng phát ra, bà Báu cùng con trai vội vã chạy vào. Thấy chồng mình ngợt mặt ra, bà tiến sát lại đưa tay sờ lên trán chồng. Bà lo lắng hỏi: Ông thấy trong người thế nào rồi? Sao mà lạnh toát đến thế này hả ông? Ông Báo thấy cổ mình khô khốc, đầu óc quay cuồng như người lên cơn sốt rét. Ông đờ đẫn nhìn vợ con rồi thều thào hỏi: Bà ơi, tôi đang ở đâu đây? Căn nhà đó đâu? Bà Báu cùng con trai nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Long nhìn bố mình rồi cất tiếng đáp: Con sang bên đó xem tình hình bác Tứ thế nào, thì nghe anh Hóa bảo là bố về rồi. Con ở bên đó một lúc, cỡ khoảng đâu cũng một giờ cũng về. Nhưng mà về đến nhà lại không thấy bố. Chờ có tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy tâm hơi gì. Còn với mẹ với mấy người hàng xóm mới tá hỏa đi tìm, bởi vì biết tính của bố có la cà ở đâu bao giờ. Cái lúc mà tìm thấy bố đó là bố đang nằm vắt mình ở trên một đám đất trong con đường tắt băng ngang cái bãi đất hoang, chứ làm gì có nhà cửa nào. Cái xe đạp Phượng Hoàng còn dựng ngay cạnh đó. Con với chú Thám phải dìu bố lên xe rồi chở về đó. Bố làm cho con lo quá đi mất. Ông Báo nghe con trai nói mà tai như ù đi. Bà Báo thì sốt sắng: Thầy Hưng đã khám qua, bảo ông chỉ bị ngất đi vì lạnh thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hai ngày là ổn. Thôi để tôi chạy xuống nấu cho ông nồi cháo để giải cảm nha. Bà cho tôi xin cốc trà nóng với điếu thuốc lá đi. Tôi thấy mồm miệng nhạt thết rồi. Bà Báu gật đầu, buông tay chồng, rồi cùng con trai vội đi ra ngoài. Ngồi đờ đẫn trên giường, ông Báu bần thần nhớ lại từng chi tiết. Phải chăng ông đã gặp ma, hay tất cả chỉ là cơn ác mộng lúc ông ngất xỉu vì lạnh? Ông Báu nhìn lên đồng hồ treo tường, mới 3:15. Mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, ông nhướng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ tối om. Bên ngoài màn đêm đen thẳm như ẩn chứa bao bí mật kia. Gió vẫn không ngừng thổi từng hồi, rít lên qua ô cửa, thoáng như tiếng thở dài đầy ma quái nặng nề. Sáng hôm sau thì nghe tin bà Tứ mất, ông Báu dù trong người sốt hầm hập, song vẫn bảo con trai chở sang để chịu tang chị mình. Ba ngày tang lễ diễn ra dài lê thê. Thêm việc cơ thể bệnh tật nên ông Báu về tới nhà là nằm liệt một chỗ. Đã mấy ngày liền bác sĩ Hưng phải vào tận nhà để truyền nước cho ông. Mãi đến một tuần thì ông Báu mới hồi sức được phần nào. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà nửa tháng đã trôi qua, ông Báu lại quay trở về với cuộc sống thường nhật. Dạo này ông hay được người ta mời đi đốt lò thuê, vì dạo đó nghề đốt lò gạch rất phổ biến. Ông lại là thợ đốt lò rất kỹ thuật và rất mát tay. Tất cả những lò do ông đốt đều nung ra gạch đẹp, chứ chẳng non hay phồng. Và cái lò đang dở chiều nay cũng không ngoại lệ. Vì quá vui mừng, gia chủ giữ ông vào đội đốt lò ở lại để làm mâm cơm mừng công. Ông Báu từ chối mấy lần nhưng không được, thành ra phải tặc lưỡi làm theo. Gia chủ nhà này cũng là người rộng rãi. Sau khi thanh toán 70.000 tiền công, chủ nhà còn bồi dưỡng thêm cho mỗi người 5.000 và mâm cỗ bày ra rất hậu. Oái oăm thay, hôm nay ông Báu cảm thấy ruột gan khó chịu, nên chỉ gấp vài đũa là ngồi nói chuyện phím. Cà kê từ 6 giờ tối đến gần 10 giờ, đám cỗ mới tan. Cả đám chia tay nhau ai về nhà nấy. Trên đường về, ông Báu đi cùng ông Soạn, cũng là người trong tổ thợ đốt. Ông Soạn này hành nghề đốt lò gạch trước ông Báu 2 năm và là người giàu kinh nghiệm nhất trong tổ thợ. Vì nhà ông Soạn ở cùng cung đường với ông Báu nên đêm nay hai người đạp xe sóng đôi bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Về đến đoạn ngã ba, ông Soạn dừng xe bảo: "Này Báu, hay mày về nhà tao ngủ đi, chứ về nhà mày giờ này nguy hiểm lắm đó. Nghe nói gần đây có bọn ma cô nó cướp giật đấy." Ông Báu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. "Anh yên tâm, em đi đêm về hôm quen rồi. Còn cái đám ma cô ấy, chúng nó mà ra em đấm cho toét mồm ấy chứ. Thôi anh về đi, khéo tối." Ông Soạn nghe vậy thì chép miệng, rồi đạp xe về hướng cổng làng. Chờ cho chiếc xe cà tàng khuất dạng ở sau đám mông, ông Báu mới móc một điếu thuốc nhăn nhúm, châm lửa gắn lên môi, rồi cũng đạp xe tiến về hướng con đường u tối. Trời đang lộng gió, cảnh vật hai bên đường như mờ ảo dưới ánh sáng tù mù của vầng trăng khuyết. Theo mỗi vòng xe lạch cạch, chỉ có tiếng gió thổi vù vù và tiếng cò kè kêu râm ran. Con đường trước mặt trải dài một gam màu đen trắng, có đoạn ngập trong bóng đêm vì tán cổ thụ xòe ngang che mất. Ông Báu cứ thế đạp xe đi. Nói là không sợ, nhưng các giác quan của ông cũng căng ra cảnh giác, bởi ông biết những lời ông Soạn cảnh báo ban nãy là không thừa. Mới độ tháng trước, ông Báu nghe vợ mình và mấy người đàn bà khác kháo chuyện với nhau rằng đoạn đường này đã từng xảy ra nạn cướp giật. Đỉnh điểm là nạn nhân bị cướp, bị đâm lòi ruột, chết ngay tại chỗ. Dù ba tên hung hãn đó đã bị chính quyền tóm cổ ngay sau đó, nhưng có ai dám chắc rằng không có đám khác đang rình sẵn ở đây, chờ đợi con mồi là ông trong đêm trường tịch mịch. Ông Báo rảo chân nhanh hơn qua một đoạn đường u tối. Chẳng hiểu sao đêm nay ông cảm nhận con đường này như dài gấp đôi, đạp mãi không có điểm dừng. Ông Báu bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, đang nghiến răng đạp cực lực. Đột nhiên ông nghe thấy ở mé sông gần đó có tiếng khỏa nước bị bõm. Bóp phanh xe khựng lại, ông dõi mắt nhìn về hướng đó. Thoáng trong ánh trăng mờ, ông thấy dưới làn nước dập dềnh có một đứa bé mình bảy trần truồng đang chới với kêu cứu. Nhìn đứa bé trồi lên sụp xuống, ông Báo chết trần tại chỗ. Một luồng suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu. Đứa bé này là ai? Tại sao lại chới với dưới sông giờ này? Không lẽ mình bị ma nhát sao? À, thôi đúng rồi. Nghĩ vậy ông vội vã tính đạp xe đi. Nhưng tiếng khỏa nước lẩm bẩm cùng tiếng kêu cứu vang lên khiến ông không thể kìm lòng. Nhưng biết đâu đây lại là đứa trẻ con nào ở trong làng, đêm hôm trốn bố mẹ đi chơi rồi sấy chân xuống nước thì sao? Thấy nguy mà không cứu thì phải tội chết. Ông thầm nghĩ như vậy nên đánh liều. Ông buông luôn tay, làm cái xe đạp đổ kềnh xuống đường rồi lao mình xuống bờ đất. Cuốn cuồng vạch đám cỏ dại, rồi nhoài người tính túm lấy chõm tóc của đứa bé kéo giật lên, vì chân tay và thân mình nó gần như đã chìm hẳn trong làn nước lạnh lẽo. Sắp tóm được nắm tóc của đứa bé rồi thì bất thình lình từ dưới nước một cái đầu nhô thẳng lên trước mặt ông. Dưới ánh trăng lờ mờ, ông thất kinh khi thấy một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, tóc xõa qua mắt, hệt như một cái xác đang trong thời kỳ phân hủy. Ông lập tức á khẩu, mồm miệng méo xệch đi. Chưa kịp hoàn hồn thì từ dưới nước thò lên một cánh tay dính đầy rong rêu, chụp lấy tay ông, giống như muốn kéo ông xuống. Trong lúc sống chết, ông hoảng hốt dùng hết sức bình sinh vùng mạnh cánh tay ra. Nhưng thứ quỷ quái dưới nước kia khỏe quá, nó kéo ông ụp mặt xuống sông, sống chết trong gang tấc. Ngay khi nghĩ rằng mình sẽ bị ma quỷ dìm chết thì đột nhiên có một bàn tay từ sau túm chặt cổ áo ông mà giật mạnh, kéo ông thẳng một mạch lên tận đường cái. Lên đến đường rồi, ông cảm thấy tứ chi bủng rủng, người ngậm mất hết sức lực và nằm vật ra đất. Chờ đến khi hoàn hồn, ông mới thấy ngồi cạnh mình là một người đàn ông độ ngoài 50, gương mặt đanh lại, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt sông đang ì oạp sóng vỗ. Trên cổ người ấy có đeo một dây Phật châu mà ông hay thấy mấy vị thầy tu đeo trên cổ. Ông Báo thều thào bấu lấy tay người đàn ông, mặt méo xệch, hai mắt lạc thần, nói không ra hơi. Ông Báo đã tỉnh táo hơn phần nào. Người đàn ông kia vội xốc ông đứng dậy, giục ông dắt xe đi ngay. Nhưng ông Báu bây giờ làm gì còn chút sức lực nào, nên đành nhờ vả ông ấy đèo về giúp. Thế rồi chiếc xe đạp đưa ông Báu về nhà người đàn ông kia ngay trong đêm. Về đến nhà rồi, nét mặt người đàn ông kia mới hòa hoãn hơn đôi chút, cảm giác đề phòng cũng đã vơi đi trong ánh mắt. Rót nhanh cho ông Báu một cốc trà nóng, người đàn ông đẩy lại rồi bảo: đêm hôm rồi sao bác còn dám đi qua đoạn đường ấy, không sợ chết hả? Chắc bác không phải người làng này. Ông Báu nâng tách trà kê lên miệng uống một ngụm. Hơi trà nóng làm cảm giác lạnh như băng trong ruột gan vơi đi quá nữa. Cảm kích nhìn ân nhân cứu mạng, ông Báu thật thà: cảm ơn ông đã cứu tôi kịp lúc. Vâng, tôi là người ở Bến Hòa, có việc nên qua đoạn đường này về trễ. Mà nó là cái thứ quái quỷ gì đấy ông? Sao mà rõ ràng tôi thấy có đứa trẻ nó đuối nước mà, nhưng mà lúc xuống cứu thì lại hóa thành cái khuôn mặt gớm ghiếc quá. Người đàn ông kia chăm nhanh điếu thuốc, rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng đục, rồi chép miệng. Ông ở làng khác nên không biết là đúng rồi. 3 tháng trước, ở đoạn sông ấy có cái xác đàn bà chết trôi giặt vào. Vì cái xác rửa nát quá cho nên người làng tôi mới hò nhau vớt lên, rồi chôn tạm ở gần bờ sông, chứ chẳng có thân nhân nào đến nhận. Sau lần ấy thì cái vong hồn nó cứ lãng vãng ở đấy, rồi hóa quỷ luôn. Các cụ đều bảo cái giống chết nước, nó tìm được người thấy mạng sẽ đi đầu thai. Thế mà tiên sư nó kéo những 3 mạng rồi mà có chịu đi đâu. Để mặc cho ông báo xanh mặt xanh mày, người đàn ông rít một hơi thuốc dài rồi trầm giọng nói tiếp. Phúc tổ cho ông đó. Lúc đó tôi đang có việc đi lên chùa ngang qua. Đang đi tôi thấy có đứa con gái còn trẻ lắm, nó chạy lại. Mặt nó tái mét, da xanh như tàu lá ấy. Nó bảo có người bị ma kéo ở cái đoạn sông gần đó. Tôi bán tính bán nghi chạy lại thì thấy ông đang ụp mặt dưới sông đây. Hoảng quá tôi với con bé đó mới hò nhau kéo ông lên. Vậy mà quay đi quay lại con bé đó, nó đã đi đâu mất rồi. Chả biết là người hay ma nữa. Nãy giờ tôi cứ nghĩ mãi mà không sao lý giải được đây này. Ông bảo sao? Quỷ kéo tay tôi hả? Ông không tin thì nhìn lại cổ tay của mình xem. Ông báo đờ đẫn đưa cổ tay lên nhìn thì tá hỏa khi thấy lời ông kia nói không hề sai. Trên lớp da còn âm ẩm nước, in hằng nguyên 5 dấu ngón tay ám khói đen sì. Người đàn ông kia thấy vậy bèn nói: Ông theo tôi ra sau nhà đi, tôi nhổ cho mấy cái khóm xả mà chà tay. Ông báo nghe vậy thì cũng gật đầu thất thểu đi theo như con rối gỗ. Ra đến sân giếng sau nhà, ông chà tay bằng mấy khóm xả mà những chất nhờn và mùi hôi vẫn bám đầy, khiến ông khó chịu vô cùng. Người đàn ông tốt bụng lại nói: Đêm nay ông cứ ở lại nhà tôi nghỉ tạm đi. Giờ ông về đi qua đoạn đường đó, rồi hộp vía nó lại kéo nữa thì khổ. Vậy có phiền gia đình của ông không? Người đàn ông kia cầm chậu đi vào nhà tắm, rồi đáp với ra: Tôi không vợ không con, có đứa cháu họ sống cùng thì đêm nay nó ở huyện bên không về. Mà quên, tôi tên là Thắng. Đợi tôi tắm xong đi, rồi tôi lấy quần áo khô ra cho ông tắm luôn. Vậy thì phiền ông quá. Tôi tên là Báu. Thế đêm nay ông cho tôi ở nhà một đêm nha. Vậy là đêm đó ông Báu chẳng dám về nhà. May mà từ sáng sớm ông đã dặn vợ con là có thể tối nay mình không về, nên không sợ họ lo lắng mà đi tìm. Tắm táp xong xuôi, ông lên chiếc giường mà ông Thắng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng phần vì lạ nhà, phần vì còn sợ hãi chuyện ban nãy, nên phải mất một lúc lâu ông mới có thể chợp mắt được. Cuối cùng bình minh lại đến, mang theo ánh nắng chan hòa, làm bao nhiêu nỗi khiếp sợ trong đêm trường biến mất. Ông Báo lúc ấy lục đục trở dậy, uống với ông Thắng tách trà, nói thêm mấy câu bãi bôi rồi xin phép về ngay. Về đến nhà, ông giấu nhẹm vợ con sự việc kinh hoàng đêm qua, vì biết bà Báu nổi tiếng mê tín. Nếu biết việc chồng mình bị ma kéo, tất bà sẽ mời hết thầy này thầy nọ về cúng, chẳng những tốn kém mà thêm phần phiền hà. Khoảng độ 3 ngày sau, ông bà Báu bàn nhau bán hết đàn vịt, gom với số tiền tiết kiệm được để cho con trai tên là Long có vốn làm ăn, cũng như mua cho anh chiếc xe máy để tiện việc bán buôn. Sau khi nhận đủ số tiền, ông Báu cùng Long lên thành phố, tìm đến một cửa hàng xe máy cũ và tìm được chiếc xe khá ưng ý. Sẵn tiện đang ở thành phố, hai bố con bàn tính với nhau sẽ thuê cho Long một mặt bằng để mở cửa hàng buôn bán nông sản, một công mà đôi việc. Bàn tính xong, cả hai lần la đi khắp thành phố để tìm, và cuối cùng cũng thấy một mặt bằng khá là phù hợp. nhìn số điện thoại chủ nhà được ghi trên một tấm biển. Long sang quán nước gần đó, thuê một cuộc gọi điện thoại, bày tỏ muốn thuê lại mặt bằng. Một lúc sau thì người chủ cũng đến. Đó là một người đàn bà độ ngoài 50, dáng hình phốp pháp và ăn bận lòe loẹt. Thấy hai bố con Long từ bên kia đường đi sang, bà chủ nhà đã vồn vã hỏi. Bố con bác á, mới gọi điện hỏi thuê mặt bằng có đúng không hả? Ừ, em tên là Vân, chủ mặt bằng này. Mời bác và cháu đây vào trong xem cho rõ. Ông Báo gật đầu đi theo con trai. Mới móc chùm chìa khóa ra, còn chưa kịp tra vào ổ, thì cái chìa khóa đã rơi đánh cạch xuống nền đường. Bà Vân ngượng ngùng. Cháu nhặt dùm cái chìa khóa rồi mở giúp cô với. Cô đang bị sai cổ, cúi xuống nhặt nó khó quá. Đúng rồi, cái khóa màu đồng có đánh dấu vết mực đỏ đó cháu. Long vui vẻ nhặt chùm chìa khóa lên rồi tra vào ổ. Sau một tiếng tách, ổ khóa bung ra. Long mạnh dạn kéo cánh cửa sắt sang hai bên, khiến tiếng bản lề khô dầu rít lên ken két. Còn chưa kịp đặt chân vào nhà, đột nhiên một luồng gió mang theo cái lạnh lẽo u uất ập ra, làm Long giật mình khựng lại. Trong thoáng chốc, Long cảm giác như có cái gì đó vô hình từ bên trong vừa đi lướt ngang mình. Dẫu vậy, cái cảm giác lạ lẫm đó trôi qua rất nhanh. Chỉ một nhịp thở sau cơ thể, Long đã bình thường. Cảm giác đó chỉ thoáng qua, nên Long cũng chỉ ngỡ ngàng phút chốc, rồi hấn hở nhìn vào trong xem xét. Riêng bà chủ nhà thì khác, nét mặt vồn vã ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng hiện ra không thể che giấu. Mồ hôi bà túa ra hai bên thái dương, mắt nhìn đăm đăm vào trong nhà như đang đề phòng thứ gì. Mãi cho đến khi tiếng còi xe công nông vang lên, bà giật mình vội cười gượng. Bác với cháu vào trong xem cho rõ ha. Cái mặt bằng này rộng gần 100 mét vuông, có nhà tắm và nhà vệ sinh xây ở cuối nhà. Dưới gian ngoài và khu vệ sinh còn có một cái phòng ngủ, trên gác xếp dùng để chứa đồ hoặc là trải chiếu để là có thêm cái chỗ nằm. Ông Báo vội vàng theo Long vào trong kiểm tra. Quả thật gian ngoài rộng rãi thênh thang. Ông Báo nhẩm tính chỗ này bày sạp trái cây thì vẫn dư chỗ xếp được 3-4 cái xe máy. Theo chân con trai đi vào trong, ông thấy một gian phòng ngủ, cửa phòng không khóa. Đẩy rộng cánh cửa và hé mắt nhìn vào. Vì căn phòng khá tối nên ông chỉ thấy lờ mờ bên trong có một cái giường, một cái bàn gỗ và một cái tủ cao tầm 2 mét. Ông Báo tiến lại, mặc kệ bụi bặm, ngồi lên giường nhúng nhúng nhẹ, rồi cảm thấy rất hài lòng. Cái giường khá vững chãi, nếu có thể xin chủ nhà cho sử dụng thì bớt được một khoản tiền sắm sửa. Nghĩ vậy, ông mở lời. Cái giường còn tốt quá bà. Nếu bố con tôi thuê cái mặt bằng này thì có thể cho chúng tôi sử dụng nó được không? Bà chủ nhà nghe vậy thì niềm nở. Được chứ, bố còn bác cứ tùy ý mà sử dụng đi. Thú thật với bác, cái nhà này dạo đó vợ chồng tôi xây cho con gái, tốn đứt 10 cây vàng. Giờ thì nó theo chồng sống tận trời Âu ấy. Vì lẽ đó nên độ năm nay tôi có đến dọn dẹp mây đâu, tôi mới trèo biển cho thuê tức thì đó thôi. Ông Báo cảm kích. Vâng, được thế thì mừng quá bà. Nói rồi ông theo con trai ra sau nhà kiểm tra thêm. Cách phòng ngủ tầm 5 mét là dãy nhà vệ sinh và phòng tắm. Sau khi cảm thấy rất ưng ý, ông Báo mới mở lời hỏi. Thế bà cho tôi hỏi giá mặt bằng là bao nhiêu một tháng ? 100.000 đồng trắng, không hơn không kém đó bác à. Bà bảo sao? 100.000. Thú thật với bố con bác, căn nhà này thật ra là vợ chồng em chỉ muốn có người sinh sống cho có hơi, chứ tiền nong thì chẳng quan tâm làm gì. vì chúng em muốn giữ căn nhà để làm kỷ niệm. Nhưng là chỗ làm ăn, ai lại cho ở không bao giờ. Thế nên 100 là hợp tình hợp lý rồi. Mà đấy là tiền mặt bằng. Điện nước bố còn bác dùng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu nha. Sửa sàn khoan đục cái gì, bố còn bác cứ báo em một tiếng là được. Chúng em chỉ muốn giữ nguyên hiện trạng căn nhà này thôi. Mong bố còn bác hiểu cho. Như sợ chủ nhà đổi ý, ông báo vội vàng đồng ý ngay. Vậy là trong một chốc, hợp đồng thuê mướn đã được đôi bên ký kết. Nhận đủ tiền phòng, bà chủ nhà trao lại chìa khóa rồi nổ máy chiếc cúp đi ngay. Còn lại hai người, ông báo cả mừng. Khi không lại thuê được cái mặt bằng rộng rãi mà giá rẻ quá con. Mấy chỗ bằng nãy bố con mình xem, giá con mà gấp 10 lần mà cũng chẳng rộng thế này. Đúng là ăn ở hiền lành, nên đi đâu cũng có người giúp à. Lòng cũng mừng ra mặt, anh đáp. Vâng, con chỉ sợ bà ấy đổi ý, cho nên phải làm hợp đồng ngay. Nhưng mà bố con mình phải dọn dẹp lại căn nhà, rồi còn sắm sửa kệ sập, nhanh thì cũng phải mất 2 ngày rồi mới nhập hàng về được á. Phải đó, giờ cũng chiều tối rồi, bố con mình đi về làng đã. Sáng mai lên sớm rồi dọn dẹp cho nó được việc. Về bố bán thêm mấy tạ thóc nữa, có vốn thì làm gì cũng được việc hơn. Long gật đầu, nhìn lại mặt bằng mới thuê một lần nữa, rồi cùng bố mình bỏ ra ngoài, khóa lại cánh cửa thật kỹ. Long còn cẩn thận đưa tay giật cái ổ khóa thêm 2 lần trước khi nổ máy chiếc 82 chở ông báo lao vụt ra hương lộ. Bóng xe máy khuất dạng rồi. Bên trong căn nhà u tối, cánh cửa phòng ban nãy ông báo mở ra giờ đột nhiên đóng sầm lại, dù trong nhà hoàn toàn kín gió. Về đến nhà thì trời đã tối sẫm. Vậy mà bà con trong xóm vẫn tất tả sang xem chiếc xe máy nhà Long mới mua về. Dạo ấy xã hội còn nghèo lắm. Cả làng may ra mới có một nhà có cái tivi trắng đen, nói chi là xe máy. Vì thế nên việc nhà ông báu mua xe, làm ai nấy đều hồ hởi, kéo nhau sang xem. Để cho con trai tiếp khách, ông báu bỏ về nhà mình, rồi bàn với vợ sẽ bán thêm mấy tạ thóc. Số tiền còn dư đem ra cộng với tiền bán thóc, gom lại cũng được 2 triệu. Quá đủ để sửa sang lại mặt bằng và nhập hàng trái cây về bán. Sáng hôm sau, sau khi bán xong 8 tạ thóc, ông báo cùng Long lại ngược lên thành phố. Tìm đến một tiệm hàng xì, hai bố con đặt chủ cửa hàng làm một cái kệ sắt, rồi lại tất tả đảo ra chợ mua dây điện, bóng đèn và các thứ lặt vặt để tự mình sửa sang lại mặt bằng. Hùng hục cả một ngày, hai bố con cũng đã dọn dẹp tinh tươm. Căn nhà bụi bặm nay đã bừng lên sinh khí dưới ánh đèn vàng dây tóc. Nhìn thành quả sau một ngày lao động, ông báo không khỏi mừng ra mặt. 7 giờ tối, sau khi ăn xong 2 đĩa cơm ở quán cơm trong chợ, Long chở ông báu về lại căn nhà mới thuê, vì chủ tiệm hàng xì hẹn rằng 7 giờ 30 sẽ giao hàng. Về phần mình, Long phải đảo xe qua chỗ chủ hàng trái cây, bàn tính kỹ lưỡng giá cả và các loại mặt hàng sẽ mua. Đợi bố mình vào nhà, Long dặn: "Tối nay bố cứ khóa cửa đi ngủ trước đi. Đây sang chỗ vừa trái cây cũng ngót 12-13 cây, nên chắc khuya con mới về tới. Khi nào con về thì con gọi cửa. Bố mệt, bố ngủ đi, đừng có đợi mất công." Ông báu gật đầu đồng tình. Chờ cho con trai chạy xe đi rồi, ông vào trong nhà lấy cái ghế nhựa đem ra ngoài cửa ngồi cho thoáng. "Ơi, thành phố có khác, đúng là lúc nào cũng sáng đèn, chẳng bù cho quê mình. Trời, tầm này là tối om om rồi." Cảm thán thốt lên mấy câu, ông báu móc gói thuốc ra, gắn một điếu lên môi rồi châm lửa. Đang vươn vai cho máy đốt sống lưng đỡ mỏi, chợt ông giật mình vì từ trong nhà có một làn hơi lạnh toát ra. Ông Báo co rúm người, quay vội vào trong rồi thắc mắc: sao lại có cơn gió lạnh thế ta? Gió tháng 7 mà sao rét như thế không biết. Còn chưa kịp định thần thì tiếng xe ba gác máy đã chạy tới. Trên xe là bố con ông chủ tiệm hàng xì với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh. Sở dĩ ông Báo nhận ra cậu con trai vì khi đến đặt hàng đã giáp mặt cậu bé một lần. Đứa bé trai độ tầm 11-12 tuổi, tay ôm con mèo đen mà vuốt ve âu yếm. Mới thấy ông Báo, ông chủ tiệm hàng xì đã mau mồm: chào bác, cháu đến giao hàng như đã hẹn ạ. Giờ bác giúp cháu một tay, cái kệ này nó dài và nó nặng lắm. Ông Báo nghe vậy ném vội điếu thuốc rồi đứng lên cùng chủ cửa hàng khiêng cái kệ xuống. Cả hai khệ nệ bê hẳn vào trong gian nhà rồi sắp đặt theo vị trí ông Báo chỉ. Thấy bố mình cùng vị khách kia làm việc, đứa con trai đang ngồi trên xe ba gác, nó buồn chán ôm con mèo vào trong chơi đùa. Vừa bước qua ngưỡng cửa, con mèo trong tay thằng bé bất chợt kêu thét lên rồi lao thẳng vào trong nhà. Tiếng kêu đó làm cả thằng bé lẫn hai người đàn ông giật nảy mình dõi mắt theo. Con mèo như bị ma nhập, nó cứ nhào vào chỗ cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín mà nhe răng hầm hừ. Thằng bé tò mò tiến lại bế con mèo lên thì thấy toàn thân nó run lên bần bật, cổ họng vẫn rít lên những âm thanh man dại. Thấy lạ, thằng bé bế con mèo ra ngoài, nhưng mới đi được ba bước thì con mèo lại vụt khỏi tay, lao thẳng ra xe ba gác đứng rồi nhìn vào với nét mặt hằn học. Mặc kệ thằng bé dỗ dành con mèo, ông Báo thanh toán nốt số tiền còn thiếu rồi tiễn hai bố con chủ hàng ra về. Thấy trời còn đang sớm nhưng quang cảnh đã chuyển sang một màu âm u như sắp mưa, ông Báo đành đem cái ghế nhựa vào nhà rồi đóng cửa lại. Gió bên ngoài đã rít gào, cuốn đám lá khô gần đó bay lên xào xạc. Đứng ngắm nghía cái kệ thêm một lúc, ông Báo mới hạ mình ngồi xuống. Thấy họng mình đắng chát, ông mới lấy cái bình thủy đựng nước sôi với bó chè xanh đem từ dưới quê lên, định pha uống ngồi đợi con trai về. Vò xong nắm chè xanh cho vào ấm, ông Báo chế nước sôi rồi trở ra nhà trên. Chợt ông giật mình khi nghe tiếng nước chảy rì rỉ trong phòng tắm. Khựng lại để lắng tai nghe, ông Báo mới thì thầm: quái lạ chứ, cái vòi nước mình đã vặn kỹ rồi, sao lại có tiếng nước rì rỉ thế? Ông khó hiểu đi vội vào trong kiểm tra. Đèn nhà tắm sáng choang làm ông thấy rõ vòi nước vẫn khóa chặt, chẳng hề có tiếng nước chảy như ban nãy. Nhưng thứ thu hút ông lại chính là một nắm tóc phụ nữ nằm rơi vãi dưới sàn nhà. Ngạc nhiên cầm nắm tóc lên, ông càng ngơ ngác vì rõ ràng ban nãy làm gì có thứ này ở đây. Từ sáng đến giờ cũng chỉ có hai bố con ông dọn dẹp trong nhà này, làm gì có người đàn bà nào đặt chân vào. Vậy nắm tóc này ở đâu mà có? Ông Báo đang đứng bần thần thì đột nhiên quay phắt lại, bởi lẽ sau lưng ông đang có một bóng đen lù lù xuất hiện. Bóng đen đó to lớn khủng khiếp, khiến cả bức tường nhà tắm trước mặt biến thành một mảng đen sì quái dị. Hoảng hốt quay lại đằng sau, ông đưa tay lên ngực thở phào một tiếng vì nhận ra đó là một con bươm bướm bà đang bám lấy ngọn đèn tròn. Và chính thân thể to lớn của nó đã che đi ánh đèn, họa thành một bóng đen trên tường, làm ông hoảng sợ. Ông lập tức đem bỏ mớ tóc vào sọt rác dưới bồn rửa tay, rồi vớ lấy cái chổi xua nhẹ lên bóng đèn. Con bướm bà to lớn sải cánh to bằng cả lòng bàn tay, khẽ chập chờn vỗ cánh rồi bay ra ngoài, chui qua cái lỗ thông gió, mất hút trong đêm đen. Ông gác lại cây chổi, chậm chậm tiến ra ngoài. Chỗ ấm chè đang tỏa mùi thơm ngát. Ngồi xuống ghế, ông vươn vai để giải mỏi. Ở tuổi của ông, cả ngày quần quật thu dọn nên thân thể đã sớm đau nhức. Nhưng vì muốn chờ con trai về nên ông ráng nán lại, chứ chẳng muốn đi ngủ. Sợ khi con về gọi cửa lại không nghe. Bởi lẽ ông có một tính xấu, hễ đặt lưng nằm xuống ngủ thì sấm động bên tai may ra mới làm ông tỉnh được. Bên ngoài mưa vẫn rơi ầm ầm như bão. Ông ngồi đực mặt một lúc, đầu óc vẫn chìm đắm trong những tính toán về công việc kinh doanh cửa hàng. Đang bần thần suy nghĩ, đột nhiên ông giật thót mình, quay phát lại phía sau khi nghe tiếng công tắc đèn tắt phục. Ông đứng phát dậy, nhìn lâm lâm vào trong khu nhà tắm. Bóng đèn ban nãy còn sáng, nay đột nhiên tắt ngấm. Cái công tắc đèn nhà tắm là loại công tắc cơ, phải cần một lực tác động mới có thể tắt được. Vậy tại sao tiếng tách lại vang lên, như có ai mới chạm tay vào? Ông Báo bán tính bán nghi, định bụng tiến lại kiểm tra. Nhưng mới đi được ba bước thì tiếng tách lại tiếp tục vang lên. Bóng đèn lập tức bừng sáng, soi rọi nhà tắm không một góc chết. Ông Báo ngớ người, đi vội lại xem xét thì thấy mọi sự vẫn chẳng có gì lạ. Ông ngây người đứng nhìn bảng công tắc mấy giây, không sao lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Đi vội ra gian ngoài, ông ngồi xuống với lấy cái ấm chè rót nhanh một bát nước. Nhưng vừa rót nước ra bát, ông lại giật nảy mình khi thấy bên dưới lòng bát, trong màu nước chè vàng rượm, có một cọng tóc. Ông ngơ ngác dùng ngón tay gạt cọng tóc lên rồi căng ra xem. Sợi tóc ấy rất dài, màu đen nhánh, hệt như đám tóc trong nhà tắm mà ông đã nhìn thấy ban nãy. Ông Báo nghệt mặt ngồi nhìn cọng tóc, rồi lại nhìn vào cái thùng đựng rác dưới bồn rửa mặt. Có lẽ nào cọng tóc này vô tình lọt vào ấm khi ông rửa chè ban nãy. Ông Báo mở nhanh nắp ấm rồi xăm soi dưới ánh đèn. Bên trong ngoài đám chè xanh lền phền thì chẳng có thêm cọng nào nữa. Đang ngây người suy nghĩ thì đột nhiên tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, khiến ông giật thót mình, vội đứng dậy tiến ra vì nghĩ là Long về. Quả thật bên ngoài là Long. Vào trong, anh chống xe máy, tháo nhanh áo mưa rồi xòe mồm cười. Ông Báo đón lấy cái áo mưa của con trai rồi hỏi: Sao rồi con? Bên chỗ cửa hàng người ta nói thế nào? Long vừa đưa tay phủi phủi mấy giọt nước còn vương trên áo, vừa lắc đầu đáp: Chủ hàng đi vắng rồi bố, chắc sáng mai con phải ghé qua sớm. Lạnh quá, bố nấu cho con ấm nước con lau người sơ qua, không lại cảm. Ông gật đầu lấy cái bình thủy pha nước cho con để lau người. Xong xuôi, Long dục bố mình đi ngủ vì thời gian đã đổ về đêm muộn. Hai người rì rầm nói chuyện mấy câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, nhưng bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt. Hơi lạnh phả vào khiến hai bố con co rúm lại vì lạnh. Ông Báu không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi mấy giọt nước mưa hắt lên mặt làm cho ông ú ớ choàng tỉnh. Mở mắt ra, ông giật mình khi thấy bản thân không nằm ở trên giường mà đang nằm gần ở cửa nhà tắm. Và thứ nước lạnh lẽo hắt lên mặt ông không gì khác ngoài những giọt nước mưa đang bắn vào qua ô cửa thoáng. Ông ngơ ngác ngồi dậy với cảm giác lạnh toát toàn thân. Rõ ràng đêm qua ông còn nằm trên giường trong phòng ngủ, vậy tại sao giờ này lại nằm ở đây? Từ trước đến giờ có khi nào ông bị mộng du đâu? Tuy khó hiểu là vậy, nhưng ông lồm cồm đứng dậy chậm chậm đi vào trong phòng, rồi nằm xuống. Bên cạnh ông, Long vẫn ngủ say, chăn trùm kín từ đầu đến chân, im ắng. Nằm bần thần suy nghĩ một lúc rất lâu, ông Báo không thể nào chợp mắt được. Vẫn đi 2 tiếng sau, ông Báo mới có thể chợp mắt. Nhưng mới thiều thiều chưa lâu thì ông cảm thấy chiếc giường khẽ lún xuống, giác giường kêu lên răng rắc. Hè hé mở mắt ra nhìn, ông nhận ra là con trai mình vừa bỏ ra ngoài. Ông nghĩ chắc Long đi vệ sinh nên cũng không cất tiếng hỏi. Chừng 5 phút sau thì Long quay lại, bước qua người bố mình rồi lại nằm xuống trùm chăn tiếp tục ngủ. Ông Báo cũng mệt mỏi, nhắm đôi mắt cay xè. Nhưng chưa ngủ thêm được bao lâu thì cơn buồn tiểu khiến ông phải ngồi dậy. Ông uể oải bỏ ra ngoài rồi đi ra nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này xây cạnh nhà tắm, nằm ở tận cùng căn nhà và có một ô cửa kính cao ngang tầm mắt để nhìn ra bãi đất hoang sau nhà. Dù nằm ở gần khu dân cư nhưng địa thế quanh đây còn nhiều công trình chưa xây cất, thành ra không khó để bắt gặp những bãi đất trơ trọi thế này. Đang đứng tiểu, đột nhiên ông nghe thấy những tiếng động rất lạ. Lắng tai nghe kỹ, ông nhận ra là tiếng một con mèo nào đó đang đi lại trên mái tôn, kêu lên tiếng ai oán. Theo phản xạ ông ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp lấy vật gì xua con mèo đi thì thêm một lần nữa ông bị thu hút bởi tiếng chó sủa. Nhìn qua cái cửa sổ bằng kính, ông thấy một con chó đang đứng lù lù ở bãi đất. Nó chỏ mõm vào nhà mình. Chó mèo cắn nhau là chuyện thường tình, nhưng không hiểu sao đêm nay tiếng mèo kêu và tiếng chó sủa lại làm ông Báo giật mình, ớn lạnh đến vậy. Hai con vật như muốn trêu người, cứ liên tục kêu la inh ỏi, khiến ông bực mình lắm. Chộp lấy cái chổi, ông khua rầm rầm trên mái tôn. Bị xua đuổi, con mèo kêu ré lên, rồi mới chịu tung mình lao ra khoảng vườn sau nhà mà bỏ đi mất dạng. Thế vậy con chó cũng biến mất rất nhanh. Ông Báu cũng chẳng bận tâm nữa. Tiểu xong, ông tiến lại cửa phòng rồi gọi. Long ơi, dậy thôi con, hơn 5 giờ rồi. Gọi con xong, ông chậm chậm tiến ra gian nhà ngoài và lấy nước uống. Mới cầm cái cốc lên thì tiếng kéo cửa vang lên. Ông Báo chợt chết lặng, mồm há hốc, hai mắt trợn trừng. Vì người mở cửa bước vào thế mà lại chính là con ông. Nhìn người con trai trừng trừng mà ông ú ớ không thành tiếng. Long đang đội mưa vào nhà, trên tay còn cầm hai bọc xôi gói trong lá chuối. Vậy người nằm trong phòng ngủ là ai? Thấy bố mình cứ ngợt mặt ra, Long treo nhanh cái áo mưa rồi vội hỏi. Bố làm sao mà cứ đứng thần người ra thế? Con đi mua đồ ăn sáng rồi, ăn xong chờ mưa tạnh con đèo bố sang bên nhà chủ hàng luôn. Ông cố gắng làm mặt thản nhiên, nhưng lúc này trong lòng ông đã rung lên vì sợ. Ông vội vã bỏ vào buồng, bật sáng ngọn đèn dây tóc rồi nhìn thật kỹ. Trên giường chăn chiếu rối nùi, chỗ mà ông ngỡ con trai mình mới nằm ban nãy giờ chỉ còn vương lại một nắm tóc. Ông khiếp đảm cầm nắm tóc lên xem kỹ và khẳng định đây chính là cái nắm tóc mà chính tay ông đã ném đi vào đêm qua. Như để khẳng định cho suy đoán của mình, ông tiến vội ra thùng đựng rác, dùng tay trần bới tung đám bã chè lên. Mặt ông trắng bệch, cổ họng thấy khô rang với những giọt mồ hôi lấm tấm vã ra, bởi lẽ nắm tóc trong thùng rác đã biến mất từ khi nào. Ông bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Linh tính mách bảo cho ông biết căn nhà mới thuê này có thứ gì đó lạ lắm. Nhưng ông vẫn giấu nhẹm việc đó đi, chẳng kể cho con trai nghe vì sợ nó lo lắng. Suốt cả ngày hôm đó trời mưa tầm tã như giông bão, thành ra hai bố con ông đành phải nán lại căn nhà mới thuê chứ không ghé qua chỗ chủ hàng được. Cơm tối xong, lòng chán nản bỏ đi ngủ sớm trong khi ông Báu vẫn ngồi im lìm rít thuốc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cái gạt tàn đã đầy có ngọn và bàn mưa bên ngoài chỉ còn lắc rắc, ông Báu mới tính đứng dậy để đi ngủ. Vừa nhóm người đứng lên, ông chợt giật mình khi nghe một tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa. Tiếng gọi ấy cứ khào khào như bị thứ gì đó chặn ngang cuốn họng. Ông quay quanh lại sau, trong lòng không khỏi thắc mắc ai đến tìm mình giờ này, vì trên này ông đâu có quen ai. Hé mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sắt, ngay lập tức thần trí ông đờ ra, tứ chi cứng đờ. Như một con rối, ông đưa tay mở khóa, nhẹ nhàng kéo cánh cửa sắt ra hai bên, rồi đờ đẫn bước ra ngoài con đường ẩm ướt. Bên trong phòng ngủ, Long vẫn say giấc, không hề biết việc bố mình đang bị ma đưa chân. Trong đêm trường tịch liêu và giá lạnh, không ai biết ông Báu đang bị ma dẫn. Ông cứ như thế lầm lũi tiến ra giữa đường. Trước mặt ông là một bóng người đàn bà mặc đồ trắng, cổ thích chặt sợi dây thòng lọng, đang lướt đi rất nhẹ. Vừa lướt vừa kéo tay ông Báu theo cùng. Đột nhiên ông Báu nghe một tiếng thét chói tai vang lên. Tiếng thét ấy trông như gió, ầm vang như từ một cái chuông đồng vang lên, làm ông ú ớ choàng tỉnh, hốt hoảng ngã ngồi ra sau. Thoát một cái, bóng người đàn bà mặc đồ trắng đã biến mất. Ngay lúc đó, một chiếc xe ô tô từ xa lao tới. Thấy ông, người tài xế vội đạp phanh đến cháy cả lòng đường, rồi dừng hẳn khi cách ông chưa đầy 2 mét. Tài xế hoảng hốt thò đầu ra nhìn ông, rồi buông một tiếng chửi thề trước khi đạp ga lao đi. Nghe tiếng phanh xe lớn quá, Long hoảng hốt lao ra và thấy bố mình đang ngồi nghệch mặt ở lòng đường ẩm ướt. Long tái mặt chạy ra xốc bố mình lên rồi dìu vào nhà. Mất một lúc lâu, ông Báu mới hội đủ hồn vía. Trong tiếng nấc cục và gương mặt xanh xao, ông Báu khiếp đảm kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng đang diễn ra trong nhà này và việc bị ma dắt ban nãy cho Long nghe. Những tưởng con trai ông nghe xong sẽ cười nhạo, nhưng không, chính Long cũng thừa nhận việc mình nằm mơ thấy bóng người đàn bà với sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ hiện ra, rồi đánh đập và xua đuổi Long 2 ngày hôm nay. Vì sợ bố mình kinh hãi nên anh chẳng dám nói ra. Giờ này khi ngồi lại với nhau, cả hai đều nhận ra một điều, đó là căn nhà mà hai người thuê là căn nhà có vong. Thế rồi trời mới chỉ tờ mờ sáng, hai bố con ông Báu đã đèo nhau đến một điện thờ của ông thầy cúng mà ông Báu quen biết. Ròng rã chạy xe gần 2 tiếng đồng hồ, hai bố con mới tìm đến địa chỉ ở vùng ngoại ô. Sau khi nói chào mấy câu xã giao, ông Báu đi thẳng vào vấn đề, rồi nhờ ông thầy xem cho một quẻ. Sau khi lên nhang và gieo đồng xu, ông thầy trầm ngâm phán: "Nội tình của gia chủ thế nào thì tôi không rõ. Có điều bố con ông thuê đúng căn nhà có vong thật đấy. Vong này là vong dữ, tự sát bằng cách treo cổ. Đã thế lại còn chết vào giờ độc. Khi chết còn buông ra lời nguyền rủa độc địa rằng không cho ai ở trong nhà này. Cũng may mà ông có quý nhân đó, nếu không giờ đã sắp liệm rồi đấy." Ông Báu nghe vậy thì kinh ngạc, vội hỏi: "Ông Báu sao? Tôi có quý nhân phụ trợ hả?" Ông thầy từ từ rót tách trà, đẩy cho hai bố con ông Báu, rồi trầm giọng bảo: "Dạ, ông nợ người âm nhiều lắm, còn chưa chịu đi mà giúp người ta sao?" Ông Báu bây giờ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn con trai, rồi lại nhìn ông thầy khó hiểu hỏi: "Ông Báu sao? Ừ, tôi nợ người âm sao?" "Phải đó." "Có phải người ta đã cho ông chỗ trú mưa vào đêm giông bão? Cái lần mà ông bị ma da kéo chân đó là cũng nhờ người này tìm đến giúp. Hay là ngay như đêm qua, Nếu không có người ta gào lên thì chắc ông đã chết tàn sát dưới gầm xe rồi. Tôi nói có đúng không? Ông cố nhớ lại đi, xem ông đã hứa với người ta những gì. Ông Báo chau mày suy nghĩ. Những đoạn ký ức nhanh chóng được ráp lại thành một thước phim. Ông sửng sốt thốt lên. Là cô gái đó, là ngôi mã thứ ba. Long ngồi bên cạnh vẫn tỏ ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy ông Báo lên tiếng nhờ vả vị thầy kia và được ông ta gật đầu đồng tình. Sau khi nghe bố mình thuật lại cặn kẽ sự việc, Long cũng cảm thấy bồi hồi trong lòng. Chờ đến sẩm tối hôm đó, cả ba chạy hai xe máy tìm về bãi đất hoang. Sau khi xác định rõ địa thế nơi ông Báu đã đặt chân đến đêm mưa hôm đó, cả ba bắt đầu lần mò và sửng sốt khi phát hiện bốn ngôi mộ nằm khuất sau một đám cỏ dại cực kỳ rậm rạp, cách nơi mà Long phát hiện bố mình nằm hôm đó tầm hơn 20 bước chân. Và ở mộ bia thứ ba, ông Báu cả kinh vì nhận ra tấm di ảnh mờ đục trên mộ chính là cô gái chủ nhà đã cho ông nương nhờ mưa gió. Rồi ông Báo và ông thầy ở lại đợi, trong khi Long chạy về lấy thêm dụng cụ và chuẩn bị cho việc đào mộ. Sau khi ông thầy làm lễ, ông Báo và con trai nhầm ngôi mộ thứ ba rồi đào lên. Hùng hục 2 tiếng đồng hồ, cổ quan tài mục nát đã lộ thiên. Ông Báo mặc kệ mùi hôi hám xộc lên từ đáy mộ mà nắm chắc cây đèn pin rồi soi rõ. Đúng như lời cô gái báo mộng trong đêm đó, cổ quan tài bị một rễ cây đâm xuyên, vị trí đúng ngay đầu cái xác. Ông cảm thán ngửa mặt lên trời rồi thầm khấn. Cô Ngọc ơi, cô xá tội cho tôi, hãy để tôi giúp cô lần này. Sau lần đó, ông Báo huy động anh em trong nhà di dời hết 4 ngôi mộ vô chủ về nghĩa địa làng. Bản thân ông cũng đứng ra chịu trách nhiệm thờ phụng cho 4 ngôi mộ đó. 3 ngày sau, đó là một đêm trăng sáng, ông Báo thấy mình lạc vào trong giấc mộng. Trong cơn mộng mị rất dài, ông thấy mình gặp lại cô gái. Theo sau cô còn có 3 người khác. Nét u lãnh trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ. 4 người đứng vái tạ ông rồi kéo nhau đi xa dần, xa dần. Cũng lúc đó, ông choàng tỉnh, thấy trong lòng như vơi đi bao nỗi ưu tư. Lòng sau đó cũng trả lại mặt bằng, tìm một nơi khác làm ăn và sạp trái cây rất đắt khách. 2 năm sau thì đã trở nên khấm khá hẳn. Ông Báo vẫn năng qua lại với ân nhân năm xưa là ông Thắng. Và khi ông Thắng đổ bệnh, chính ông Báu đã đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí phẫu thuật như lời cảm ơn cứu mạng năm xưa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan Hồn Réo Gọi của tác giả An Yên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.